Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13: Vào tổ. Thẩm Minh xác thực không quá am hiểu cùng cô gái giao thiệp với. Phần lớn thời điểm, hắn nhan trị đầy đủ, hắn lăn ga trải giường rồi. Một câu ước đi, liền có thể thực hiện mục đích cuối cùng. Sở dĩ hắn cũng không cần hết sức học tập làm sao tán gái. Chỉ có xấu người mới sẽ chạy Baidu. Chư U hỏi dò cái gì, làm sao cùng cô nương giao lưu? Giao lưu là mục đích sao? Rất rõ ràng không phải. Phiền phiền nhiễu nhiễu, cuối cùng vẫn là nghĩ vào xem thế giới. Thẩm Minh còn đối với mình dự định trả lời rất kiêu ngạo. Giang hồ gặp lại, cỡ nào có võ hiệp hơi thở một câu nói non xanh còn đó nước biếc chảy dài. Ngày sau giang hồ gặp mặt, tự nhiên chén rượu nói chuyện vui vẻ. Chúng ta liền như vậy từ biệt. Nhưng hắn quên, Im Yuna là một cô nương, vẫn là Hàn Quốc kia góc. Như vậy, theo ta nói trả lời, ngươi liền nói phần diễn đã đóng máy. Thuận tiện quan tâm một câu sự tình ngày hôm qua đối với nàng có ảnh hưởng hay không? Ngoặc kép, được, có lão tài xế ở. Thẩm Minh chẳng muốn suy nghĩ, dựa theo hắn nói hồi phục một câu, ảnh hưởng không phải rất lớn, nàng hiện tại đã không phải là không có sức lực người mới. Có nhất định tự do, ngươi hồi phục một câu, xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. Thuận tiện nói một câu mình tuyệt đối là vô tâm. Nàng nói đương nhiên biết ta là vô tâm. Còn nói chuyện như vậy rất bình thường. Ngươi hồi phục, một hỏi một đáp, đầy đủ hàn huyên hơn một giờ. Đầu kia Im Yuna nói một câu, ta muốn đi đóng kịch. Sau đó lại tán gẫu, mới coi như kết thúc tán gẫu. Điện thoại di động lượng điện liền còn lại 40% rồi. Kominsky, ngươi vì sao còn muốn ta cùng với nàng giao lưu? Ta cảm giác cùng với nàng không cùng xuất hiện rồi. Vậy cũng chưa chắc. Lão tài xế vô cùng thần bí trả lời một câu. Yêu, nói thế nào? Kịch truyền hình đập xong đến truyền ra ít nhất phải thời gian một năm. Ta có lòng tin một năm này sự nổi tiếng của ngươi có thể lên. Đến thời điểm, tuyên truyền thời điểm có thể hay không mang lên ngươi? Ngoặc kép, làm sao có khả năng? Ta chính là cái vai phụ. Ha ha, đừng như thế phủ định chính mình mà. Ngươi tiền đồ vô lượng. Ngoặc kép, Tượng Sơn, thuộc về Ninh Ba điện ảnh và truyền hình sản nghiệp tảng khối đứng đầu binh. NB chính quyền thành phố rất coi trọng cái này bản khối. Kỳ thực, toàn quốc hơn 1.000 cái thành phố điện ảnh. Đa số có sau lưng chính phủ chống đỡ, nhưng có thể lên vẫn là số ít. ZJ tỉnh nhưng là toàn quốc điện ảnh và truyền hình phó trung tâm. Có Hoành Điếm, Trung ảnh sản nghiệp hai đại trung tâm cấp bậc thành phố điện ảnh. Tượng Sơn điện ảnh và truyền hình căn cứ có thể ở quần hùng vòng thị bên trong quật khởi. Đúng là không dễ, những này cùng Thẩm Minh không cái gì quan hệ. Là hắn ở trên đường tẻ nhạt lật tư liệu nhìn thấy. Xuống xe, lập tức đi tới Thái Tử Phi, vị trí khách sạn là một nhà cấp 4 sao khách sạn, xem ra đoàn kịch cũng không tính nghèo đến rơi cặn bã. Chí ít ở vẫn được. Đầu tiên là hướng nhà sản xuất báo cáo, sau đó lĩnh gian phòng của mình thẻ cửa, là cái phòng đơn, cũng không tệ lắm, đem đồ vật để tốt. Thẩm Minh chuẩn bị đi tìm sinh hoạt sản xuất. Đến đoàn kịch sau, người ăn, mặc, ở, đi lại đều về sinh hoạt sản xuất quản lý. Sinh hoạt sản xuất gọi Điền Khải, trước là cam vị trợ lý, một người đắc đạo gà chó lên trời. Cam vị gà cho Giả Dược Đình sau, nàng người ở bên cạnh đều chiếm được trọng dụng. Bao quát, Thái Tử Phi thăng chức ký. Mới bắt đầu cam vị là vì tỉ muội tốt của mình ứng thể nhi Donny đóng giày. Năm đó cam vị cũng là giả mặt khuê mật đoàn thành viên A. Đáng tiếc, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ứng nghỉ nhi lấy chính mình đã làm mẹ lý do từ chối không tiếp. Đảo mắt đi ra ngoài nhận. Cục tình báo sao Hỏa. Điền Khải nhìn thấy gõ cửa tiến vào người trẻ tuổi, thử dò hỏi, Thẩm Minh, đúng, ta là Thẩm Minh, ngoặc kép, ngươi chính là Im Yuna thần bí bạn trai, làm sao có khả năng, ta chính là nhận thức nàng mà thôi, vậy cũng rất đáng gờm a, dù sao cũng là Im Yuna. Điền Khải cảm khái một hồi, sau đó đưa cho hắn một tấm đồng hồ. Phía trên viết mỗi ngày dùng cơm địa điểm, dùng cơm thời gian, đương nhiên quan trọng nhất còn có quay chụp thông cáo. Thuận tiện hỏi một câu, ngươi người đại diện đây, nàng không có tới, kia trợ lý đi, ta mới debut, không có trợ lý, ngoặc kép, cố lên đi, ta rất xem trọng ngươi. Thẩm Minh cười rời khỏi phòng, trước mặt đi tới một vị trẻ tuổi. Nhìn rất quen mắt, Thẩm Minh suy tư một chút, Bành Dục Sướng, đúng, ngươi là Thẩm Minh chứ, ngoặc kép, thật là khéo, ngươi cũng là đến lĩnh thông cáo, ngươi ở cái nào gian phòng, ta, 882, ngươi đây, ta ở cách vách ngươi, được, kia sau đó gặp, Bành Dục Sướng cũng là vĩnh lạc dưới cờ nghệ nhân. Rất rõ ràng là không thế nào bị coi trọng loại kia. Bằng không chắc chắn sẽ không cùng Thẩm Minh hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Đóng gói nhét vào đến rồi. Thái tử phi thăng chức ký. Hơn nữa hắn đóng vai vẫn là Cường Công Công. Này khởi điểm còn không sánh được Thẩm Minh. Thẩm Minh bộ phim đầu tiên tốt xấu cũng là Hoàng đế. Kominsky mở miệng. Vừa nãy tiểu tử kia khí vận không kém. Ngươi theo hắn thật tốt ở chung. Ngoặc kép, ngươi còn có thể nhìn thấy khí vận. Hiểu sơ một điểm, vậy ngươi nói cho ta một chút. Từ tướng mạo tới nói, tính cách của hắn rất hàm hậu, lông mày rất đậm, đại biểu hắn cá tính bên trong có kiên cường một mặt. Rất có trưởng bối duyên, cũng chiêu các cô nương thương yêu, thường thường làm việc có bài có bản, chân thật. Hơn nữa rất biết nghe lời đoán ý, phản ứng linh hoạt, một khi có cơ hội, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Ngoặc kép, lợi hại như vậy, vậy sao ngươi không đi tìm hắn làm truyền nhân của ngươi? Thẩm Minh có chút hơi không vui, mỗi người có thuộc về mình vận số, cường cầu không được, không muốn nghe hắn trang bức. Thẩm Minh đổi tốt quần áo, ta đi tìm đạo diễn rồi. Ngoặc kép, hiện tại, ngươi không phải nói muốn nắm đến nam số 1 Tề Thịnh sao? Chậm chút, các ngươi đạo diễn phòng trừng đang bề bộn lắm. Ngoặc kép, thái tử phi thăng chức ký. Đạo diễn gọi Lữ Hạo Chiết, là chữ danh biên kịch con trai của Lữ Hải Diêm. Đây là hắn bộ phim đầu tiên. Bộ phim đầu tiên liền gặp phải nhiều phiền toái như vậy. Đầu tiên là dự định tốt nữ số 1 không đến. May mà thợ quay phim đề cử Trương Thiên Ái giải quyết nữ số 1 vấn đề. Sau đó, nam số 1 bên kia lại ra yêu thiêu thân. Thân hãm quan tòa, tạm thời đến không được đoàn kịch. Ít nhất phải làm lỡ một tháng. Mẹ chứng, bộ kịch này đã dự định đầu năm truyền ra. Đương kỳ vốn là vô cùng căng thẳng. Hiện tại lại muốn làm lỡ một tháng. Lữ Hạo Chiết cùng nhà sản xuất thương lượng chừng mấy ngày. Không có kết quả, đầu tư chỉ có 3 triệu, diễn viên đều là không có danh tiếng người mới. Thế nhưng diễn kỹ, hình tượng đều rất phù hợp. Cái này cũng là Lữ Hạo Chiết kiên trì phải đợi một tháng nguyên nhân. Nhưng là đây, nhà sản xuất nói rồi, một ngày cũng chờ không được. Sau 3 ngày, chính thức quay phim. Vậy ngươi đúng là cho ta một cái nam số 1 a. Hoặc là thêm tiền ta đi mời tứ đại lưu lượng. Nghĩ hay lắm, 3 triệu đầu tư, không thể tăng cường, gấp Lữ Hạo Chiết đều muốn chính mình biểu diễn. Có thể mặt của hắn bởi vì phẫu thuật thẩm mỹ thất bại. Căn bản không thể nhìn, chỉ có thể gọi điện thoại để cha mình hỗ trợ. Rốt cuộc Lữ Hải Diêm ở trong vòng mấy chục năm. Hắn nếu là nói một câu, nam số 1 vấn đề lẽ ra có thể thuận lợi giải quyết. Thế nhưng, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Lữ Hải Diêm kiến nghị hắn ở đoàn kịch diễn viên bên trong chọn một đóng vai nguyên lai nam số 1. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.